Hải Tặc Điệp Ảnh, tác giả, Xà Thảo Hoa Lộ Thủy, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 360, chương 362, đồng thanh truyền dịch. Mạnh nhất hộ thuẫn danh hào nghe uy phong bát diện, CP không đỉnh điểm nhất, không hề nghi ngờ là chính phủ thế giới nội bộ chỉ ở Gorosei phía dưới quyền lực người. Đại khái là thuộc về có thể đem hải quân nguyên soái xem như nhi tử đồng dạng răn dạy ra hòa. Nhưng là thật rất hèn mọn. Hắn cần thường chú Mariezoa, cần bảo hộ thiên long nhân. CP không ngoại trừ ngoại cần bộ. Thực tế quyền lực căn bản là nắm giữ tại riêng phần mình bộ trưởng trong tay. Mạnh nhất hộ thuẫn căn bản không có tinh lực quản lý hết thảy. Quyền lực nhận hạn chế còn chưa tính. Phiền toái nhất địa phương ở chỗ, thiên long nhân thật sự là không tốt hầu hạ a, ngu xuẩn đến giống như heo đám gia hỏa hết lần này tới lần khác lại có được trên thế giới nhất. Thân phận cao quý, một chút cũng đắc tội không được, hơi lãnh đạm, đó là thật muốn giết người. Zero tàu ngộ Louis thật sự là rất rõ ràng, hai lần Mariezoa xâm lấn sự kiện. Mang đến cho hắn cũng không chỉ là nằm tại trên giường bệnh mà thôi. Thiên long nhân tín nhiệm với hắn độ sườn đồi thước ngã xuống. Có thể trông đến hiện tại đã thật sự là Gorosei xem ở hắn lao khổ công cao bên trên cho chiếu cố. CP không, chung quy cũng là theo thời gian một đời người mới thay người cũ. Hơi hàn huyên hai câu, Louis cúp điện thoại, Zero sở dĩ tiến về Đông Hải. Là bởi vì tóc đỏ đi Đông Hải, ai cũng không hiểu rõ tên kia đang suy nghĩ chuyện gì. Thế giới mới tứ hoàng làm thật tốt, đột nhiên chạy đến Đông Hải đi làm cái gì? Phía chính phủ cũng lo lắng a. Vạn nhất gia hỏa này thật sự có cái gì ý đồ làm sao bây giờ? Hải quân bên kia là chỉ nhìn không lên, Cu Gian trung tướng tọa chấn dê không, Borsalino phụ trách khoa học bộ đội. Sakazuki đi theo Sengoku đại tướng khắp thế giới đuổi bắt quân cách mạng. Đã hơn một năm chưa có trở về quá bản bộ. Hiện tại hải quân bản bộ chiến lược khan hiếm, cho nên CP không xuất động. Đây là chuyện đương nhiên. Nhưng là Louis nhưng cũng không nghĩ tới Zero tình cảnh đã đến như thế chật vật thời điểm. Trực tiếp bị phái đi Đông Hải. Mạnh nhất hộ thuẫn này. Như thế không có mặt bài sao? Xem ra trên thực tế mạnh nhất hộ thuẫn, đúng là đã đổi chủ. Bất quá cái này nhưng không liên quan Louis sự tình. Hắn hiện tại một lòng một dạ nhanh đến Alabasta. Loại tâm tình này hình dung như thế nào đâu. Đại khái là nằm tại khách sạn trên giường lớn. Bạn gái vẫn còn tại lằng nhằng tắm rửa đồng dạng. May mắn Louis tốc độ thật nhanh. Trực tiếp dùng ghé pâu đi đường. Vừa bay chính là hơn một tuần lễ. Nam nhân trọng yếu nhất chính là bền bỉ. Thời gian lại qua 2 năm, Louis thực lực tiến triển phi thường cấp tốc. Thể lực một hạng đã đầy đủ hắn cùng Kaido thỏa thích đánh lên cái 10 ngày 10 đêm. Cho nên trên thực tế đến Alabasta thời điểm cũng liền dùng hơn một tuần lễ thời gian. Cái này còn bài trừ tu chỉnh thời gian. Alabasta là cái vĩ đại quốc gia. Đại khái là trên đại dương bao la hiểu rõ cổ quốc. Vài ngàn năm trước liền đã có người ở lại. Nơi này nhân dân có vượt quá tưởng tượng tính bền dẻo. Có thể tại vùng sa mạc này quốc gia sinh tồn mấy ngàn năm. Cỗ lực lượng này tuyệt đối không cho bất luận kẻ nào khinh thường. Đến Alabasta đồng thời Louis đã biến trang trở thành linh lão sư bộ dáng. Tuổi gần lão niên nam nhân hình tượng. Sau đó liền nên đi tìm Tesoro đồng chí. Cái này thực sự không phải một việc khó khăn. Không nói Louis chủng tại trên người hắn mầm thịt. Chỉ nói danh tiếng của hắn liền không cho phép hắn điệu thấp. Louis là tiện tay trên đường kéo một cái quần chúng hỏi. Đối phương lập tức mặt mày hớn hở đem Indiana Jones đoàn làm phim tin tức nói cái 7-8 phần. Hôm qua ở nơi nào lấy cảnh a? Hôm trước ở nơi nào ăn cơm a? Hôm nay lại muốn nhiều ít quần chúng diễn viên loại hình. Rõ ràng, Đoàn làm phim gần nhất một mực tại Vương đô Alubana tiến hành quay chụp. Indiana Jones giảng thuật cố sự rất đơn giản, chính là một cái thành kính tài phú chi thần tín đồ Indiana Jones, làm nhà khảo cổ học đến Alabasta tìm kiếm cổ đại Nefertari gia tộc bảo vật, kết quả cùng một đám hài tặc kịch liệt giao phong cố sự, bối cảnh tương đương phù hợp. Dù sao Nefertari gia tộc cũng là năm đó sáng tạo ra chính phủ thế giới 20 cái vương tộc một trong, vẫn rất có mặt hàng. Louis nhỏ giọng ẩn núp tiến vào đoàn làm phim thời điểm đoàn làm phim ngay tại quay chụp một hồi đánh nhau hí. Chính là Indiana Jones cùng nhân vật phản diện băng hải tặc lần thứ nhất giao phong. Tesoro vai diễn nhân vật nam chính đủ loại mở vô song. Nhất quyền nhất cước liền đem đặc chế người giả nhóm đánh đầy trời bay loạn. Hơi tái xuất thêm chút sức ngay tại trên đường dài nhấc lên một trận kịch chấn. Loại tràng diện này tại Louis kiếp trước phần lớn xuất hiện tại siêu cấp anh hùng trong phim ảnh. Nhưng là ở cái thế giới này, một quyền nện chìm một chiếc thuyền bản lĩnh đều không có. Còn gọi cái gì hải tặc? Tiên sinh, xin hỏi ngài là người nào? Louis cũng không phải là đoàn làm phim người, cho nên rất nhanh liền bị nhận ra. Hiện tại là quay chụp thời gian, không cho phép vây xem, mời ngươi lập tức ra ngoài. Carthus tiên sinh đã nói qua rất nhiều lần, hắn không thích các ngươi điên cuồng như vậy fan hâm mộ. Xin không cần quấy rầy công tác của hắn, yêu hắn liền mời cho hắn tự do. Mặc dù ngữ khí không tính nghiêm khắc, nhưng là mấy cái đồ tây đen đã một mặt lạnh lẽo cứng rắn hướng phía Louis vây quanh. Xem ra lâu như vậy đến nay Tesoro cũng là thâm thụ tư sinh cơm bối rối a. Dừng tay, cũng chính là Louis lập tức sẽ bị người nhấc lên ném ra thời điểm. Tesoro nghĩa chính từ nghiêm thanh âm truyền đến, vị tiên sinh này là bằng hữu của ta. Xoa xoa mồ hôi trên trán, Tesoro thuận miệng nói, hôm nay quay chụp liền đến nơi này đi, tất cả mọi người nghỉ ngơi thật tốt. Buổi tối hôm nay tất cả mọi người chi tiêu tính tại đoàn làm phim chương mục. Carthus tiên sinh, vạn tuế. À, Carthus đại nhân ta yêu ngươi. Nhìn ra được, Tesoro gia hỏa này thật rất thụ tôn kính. Rốt cuộc đã đến, tiên tri các hạ, đi theo ta, Tesoro nói khẽ, sau đó liền đem Louis dẫn tới một gian an tĩnh phòng khách. Đây chính là ngươi nói tiên tri. Sau đó Louis liền gặp được Crocodile. Gia hỏa này đối với điện ảnh cũng không cảm thấy hứng thú. Mỗi ngày ẩn hiện tại vương đô lớn nhỏ sòng bạc. Ngược lại là cũng kiếm lời không ít tiền. Nghe được có thể phiên dịch lịch sử chính văn, gia hỏa rốt cuộc đã đến thời điểm. Lập tức không kịp chờ đợi chạy tới. Ngươi thật sự có thể phiên dịch cổ đại văn tử. Cá sấu trong mắt lộ ra rõ ràng hoài nghi. Thật sự là Louis bộ dáng bây giờ một chút cũng không có một điểm đại nhân vật cần phải có khí chàng. Xem ra thật tựa như là cái đến xem thần tượng fan hâm mộ đồng dạng. Bản dập đâu? Louis không thèm quan tâm hắn. Gia hỏa này chính là thích ăn đòn. Đến rồi đến rồi. Tesoro lập tức đem một chồng giấy lấy ra. Sau đó trải ra đến trên bàn trà. Đây là đã sớm chuẩn bị xong bản dập. Cũng không thể mỗi lần đều chạy đến người ta mộ địa đi xem a. Không khỏi cũng quá không tôn trọng người. Bản dập phía trên lít nhà lít nhít văn tử cùng trước mắt trên đại dương bao la lưu hành văn tử hoàn toàn khác biệt. Thế nào? Có thể phiên dịch ra tới sao? Tesoro ánh mắt mang theo 10 phần mong đợi. Louis đương nhiên cũng xem không hiểu, nhưng là hắn nói không có vấn đề. Louis mặc dù trình độ văn hóa cao nhưng là cũng không có cao đến loại tình trạng này. Cổ đại văn tự hắn đương nhiên không biết, bất quá không biết không quan hệ, có người nhận biết như vậy đủ rồi. Ngộ ở xa thế giới mới Broden đang tính toán trước quý băng hải tặc Mario thu nhập. Robin tiểu thư đột nhiên sững sờ. Trước mắt đột nhiên xuất hiện một mảnh văn tự, đã rất lâu chưa từng nhìn thấy văn tự. Đây là cổ đại văn tự. Nàng không tự chủ hoảng sợ nói. Đúng vậy, cổ đại văn tự. Robin, đây là ý gì? Phiên dịch cho ta nghe. Nam nhân kia đột nhiên tại trong đầu quanh quẩn. Vâng, không có chút nào chần chờ. Robin trả lời như vậy. Chính mình sẽ không ngoại ngữ. Tìm sẽ ngoại ngữ không được sao? Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.